Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, cấm thuật cáp mô công. Hắc ảnh sát thủ, tên thật Lưu Đông Xuyên, tinh thông ám sát, trước kia thời kỳ nhập đạo Côn Lôn, trở thành Côn Lôn đệ tử. Về sau bởi vì học trộm Côn Lôn cấm thuật cáp mô công mà bị trục xuất Côn Lôn. Từ đó hành tẩu giang hồ. Lấy giết người mua bán mà sống. Trên giang hồ từ từ xông ra một tên khí. Trở thành một tên mạnh đại sát thủ. Bây giờ thực lực càng là nửa bước tông sư. Bởi vì hắn học trộm cấm thuật cáp mô công. Chiến đấu thân pháp giống như cóc ghẻ nhảy lên. Cho nên lại bị người nhóm ban cho ngoại hiệu. Con cóc Lưu. Trước đó không lâu Lưu Đông Xuyên thì tiếp một khoản tờ đơn. Ám sát phàm là có thể cứu chữa Thu Tố Tố người. Mỗi giết một người tiền thưởng 1 triệu. Đồng thời tại tiếp vào tờ đơn một khắc này. Đối phương đã dẫn đầu dự chi 500 ngàn. Đối phương tài đại khí thô thật sâu cảm động Lưu Đông Xuyên. Làm cho hắn những ngày này một mực bồi hồi giấu ở Thu gia phủ đệ yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào. Những trước đó đến vì Thu Tố Tố xem bệnh danh y nhóm. Chỉ bất quá làm cho Lưu Đông Xuyên phiền muộn là những tên kia vậy mà toàn bộ đều là lang băm. Căn bản thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu chữa Thu Tố Tố. Cái này khiến đến Lưu Đông Xuyên trong lòng âm thầm nổi nóng. Nếu như không ai có thể cứu chữa Thu Tố Tố, như vậy hắn liền không có người ám sát mục tiêu. Cái kia cách xù tiền thưởng thì không cách nào cầm tới. Liên tục vài ngày không có tiến triển, Lưu Đông Xuyên dứt khoát từ bỏ nhìn chằm chằm Thu gia, mà chính là ra ngoài làm càn đại chơi một phen. Kết quả, tại hắn thật tốt vui đùa lúc lại nhận được tin tức. Vào hôm nay rốt cục xuất hiện một cái nhìn ra Thu Tố Tố vấn đề. Tìm ra hắn chứng bệnh chỗ người, giết cho ta hắn, xem hết bổ sung mục tiêu tin tức. Lưu Đông Xuyên liền không kịp chờ đợi hành động. Lại không nghĩ tới hắn còn chưa kịp cùng cái kia ra hỏa động thủ. Kết quả là bị nữ nhân trước mắt này cho đánh nằm xuống. Cái này khiến đến Lưu Đông Xuyên trong lòng kìm nén một miệng nộ khí. Khụ khụ, Lưu Đông Xuyên cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Khó khăn đứng người lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia xa xa mà đứng Túy Hồng Nhan. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết. Theo Lưu Đông Xuyên lời nói rơi xuống. Hắn hai mắt trong lúc đó trở nên đỏ ngầu. Sau đó bỗng nhiên nằm xuống trên mặt đất. Lấy tay chân chống đất. Bụng hắn cùng thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Da thịt mặt ngoài càng là hiện ra từng đạo tinh mịn đường vân đến. Nguyên một đám nước ngâm đồng dạng mụn nhỏ càng là sinh trưởng mà ra. Làm đến hắn xem ra giống như một cái to lớn cóc ghẻ. Đây cũng là Lưu Đông Xuyên mạnh nhất át chủ bài. Hắn tại Côn Lôn bên trong học trộm đến cấm thuật cáp mô công. Tuy nhiên biến thành cái này cóc ghẻ bộ dáng vô cùng buồn nôn. Nhưng là cái này cáp mô công thu hoạch được lực lượng cường đại lại là làm cho Lưu Đông Xuyên sảng. Khoái vô cùng. Bản thân hắn là một tên nửa bước tông sư cấp bậc cường giả sát thủ. Bây giờ theo khởi động cái này cấp mô công, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh giết cùng cảnh giới bất luận cái gì nửa bước tông sư cường giả. Thậm chí cùng tông sư cường giả nhất chiến. Oa, biến hóa thành cóc ghẻ bộ dáng đổi lấy là to lớn bành trướng lực lượng. Lưu Đông Xuyên ánh mắt nhìn thẳng phía trước Túy Hồng Nhan. Trong mắt có nồng đậm cùng cực sát ý đang cuộn trào. Hắn quay hàm thật cao nâng lên, miệng bên trong truyền ra một tiếng chói tai con cóc gọi. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn tứ chi bỗng nhiên phát lực, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, làm đến nó cái kia thân hình khổng lồ mãnh liệt địa bay vọt lên, hướng về Túy Hồng Nhan đánh tới. Tốc độ quá nhanh, tại đêm tối phía dưới chỉ thấy một cái bóng, lấy Túy Hồng Nhan động thái thị lực căn bản đều không thể đuổi theo. Dù sao nàng cũng là tại nhận biết Lam Phong về sau mới bắt đầu tập võ. Bây giờ thực lực chẳng qua là nắm giữ khai tỏ ánh sáng thầm song cảnh nắm giữ đại sư cấp võ giả mà. Thôi, mà nàng sở dĩ có thể trở thành Hồng Nhan môn môn chủ. Dựa vào cũng không phải vũ lực, mà chính là cường đại cổ tay cùng bá lực. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Túy Hồng Nhan trái tim, làm cho sắc mặt nàng lộ ra càng khó coi. Hóa thành cóc ghẻ, Lưu Đông Xuyên không biết khi nào xuất hiện tại Túy Hồng Nhan sau lưng. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam, hé miệng, mãnh liệt mà đối với Túy Hồng Nhan cắn xé mà đi. 6 giờ phương hướng, quay người đá. Ngay tại lúc này, Lam Phong cái kia hùng hồn thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đông, nghe được Lam Phong thanh âm, Túy Hồng Nhan không chút nghĩ ngợi, thể nội cuồng bạo lực lượng phun trào, bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến trong đùi phải. Mang theo cường đại mà lực lượng đáng sợ hung hăng hướng về Lam Phong chỉ 6 giờ phương hướng quay. Người đá vào, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Túy Hồng Nhan đá ngang thì là mang theo cường đại chi lực đá vào cái kia đối với lấy Túy Hồng Nhan. Cắn xé mà đi Lưu Đông Xuyên thẳng tắp phía trên, đem thân thể của hắn cho đánh bay. Bạch, nhất kích bị đánh lui. Lưu Đông Xuyên sắc mặt khó coi, miệng bên trong phát ra một tiếng con cóc gọi, quay hàm nâng lên, sau đó bỗng nhiên mở ra. Đại lượng ngậm lấy tính ăn mòn chất lỏng màu xanh biếc thì là từ trong miệng hắn phun ra, hướng về Túy Hồng Nhan bay đi. Túy Hồng Nhan mặt không đổi sắc, tốc độ di động, tại độc dịch tiến đến trong nháy mắt, thân thể liền là xa xa địa né tránh. Nhưng mà, Lưu Đông Xuyên biến thành cóc ghẻ lại là lại một lần nữa đối với nàng công kích mà đến. Hắn bỗng nhiên hé miệng, cái kia đỏ tươi thon dài xà đầu thì là giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đối với Túy Hồng Nhan bay tới, tốc độ mau lẹ vô cùng. Bên trái xới đất lan, đùi phải hướng lên trời đá. Lam Phong thanh âm lại một lần nữa quanh quần tại Lưu Đông Xuyên biến thành cóc ghẻ lưỡi dài cuốn về phía Túy Hồng Nhan trong nháy mắt. Túy Hồng Nhan liền nghe theo Lam Phong chỉ điểm, thân thể đến cùng hướng về bên trái nhạy bén địa cuồn cuộn, chính là tránh thoát cóc ghẻ lưỡi dài, đùi phải thành roi hướng về nó cái bụng đá vào. Bành, sau một khắc, cóc ghẻ lại một lần nữa bị Túy Hồng Nhan đá ngang đá bên trong, cả người như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên hắn vận dụng cáp mô công thực lực tăng nhiều, phòng ngự lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là Lam Phong biết Túy Hồng Nhan đối với hắn phát động công kích lại là hắn tử môn. Cho dù là Túy Hồng Nhan thực lực cùng hắn hiện tại so ra có nhất định chênh lệch, cũng đủ để đem hắn tổn thương tới. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn Lưu Đông Xuyên lại không thể làm gì. Tại Lam Phong cái kia liên tiếp chỉ đạo phía dưới, Lưu Đông Xuyên không ngừng mà bị Túy Hồng Nhan cho đánh bay. Liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Liền như là chúng ta khi còn bé cầm lấy cây gậy ở trên trời bên trong đuổi theo cóc ghẻ đánh. Chàng diện lộ ra càng đất trơn trượt kê. Mà tại Lam Phong không ngừng chỉ điểm phía dưới, Túy Hồng Nhan trong lòng có ngộ hiểu. Nàng thực lực cũng nhận được nhất định tăng lên. Các phương diện năng lực thì là toàn diện tăng cường, làm cho nàng mừng rỡ vạn phần. Bành, phốc phốc, cự va chạm mạnh âm thanh cùng miệng phun máu tươi thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại là Lưu Đông Xuyên biến thành cóc ghẻ lại một lần nữa tại Lam Phong chỉ điểm Túy Hồng Nhan tình huống dưới bị nàng công kích đánh trúng mệnh môn, làm đến trong miệng hắn phun ra một miệng đen nhánh máu tươi, giống như nhụt chí bóng cao su đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên đại thụ, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới, đáng sợ lực va đập chấn động đến đại thụ lá cây cũng đều rì rào rơi xuống. Oa, Lưu Đông Xuyên thần sắc khó coi, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, hé miệng dùng sức đại hút mấy cái khí, lúc này mới đem hắn cái kia bị đánh đến khô quắt đi xuống thân thể cho chống lên. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng cái kia nhàn nhã ngồi ở một bên sói. Lưu Đông Xuyên trong lòng sát ý phun trào, trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc. Mang theo vô tận lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết tạp mao, hôm nay bất luận như thế nào, lão tử đều phải làm thịt ngươi. Tại Lưu Đông Xuyên xem ra bây giờ hắn chỗ lấy rơi vào bây giờ kết cục này cùng cấp độ hoàn toàn là bởi vì Lam Phong. Nếu như không phải Lam Phong ở một bên chỉ điểm lải nhải, hắn sớm đã đem Túy Hồng Nhan bắt lại, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên tại Lưu Đông Xuyên trong lòng, hắn đối Lam Phong hận ý vượt xa tại Lam Phong chỉ điểm xuống đem hắn treo lên đánh Túy Hồng Nhan. Tiểu tạp chủng, người đi chết đi cho ta. Lưu Đông Xuyên miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ giống to cùng gào thét. Hắn hai chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Cuồng bạo lực lượng bạo phát, làm đến thân thể của hắn còn như bắn ra hỏa tiễn đồng dạng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại Lưu Đông Xuyên xem ra Lam Phong chẳng qua là một cái sẽ chỉ lải nhải thầy thuốc mà thôi. Căn bản thì không có cái gì thực lực. Chỉ cần giết Lam Phong, không có hắn chỉ điểm, như vậy là hắn có thể đầy đủ đánh bại dễ dàng Túy Hồng Nhan. Đem nàng cho nắm trong tay hảo hảo mà đùa bỡn, để tiết mối hận trong lòng. Chỉ là trong nháy mắt, Lưu Đông Xuyên chính là bay vọt đến Lam Phong trước mặt. Thần sắc hắn dữ tợn, sắc bén móng vuốt mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Lam Phong chộp tới đồng thời hé. Miệng, phun ra cái kia dính đầy lấy tính ăn mòn độc dịch đầu lưỡi hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Ngu ngốc, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhìn cũng không nhìn, chân phải chỉ là tùy ý địa một đạp. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, cuồng bạo lực lượng theo Lam Phong trên mặt bàn chân phun trào mà ra. Tại Lưu Đông Xuyên công kích còn không có tiến đến thời điểm, liền rơi vào Lưu Đông Xuyên cái kia thật cao nâng lên trên bụng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lưu Đông Xuyên cái bụng bị đạp trúng. Đen nhánh máu tây sen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cái kia thật cao nhú lên cái bụng càng là nhanh chóng nhụt chí. Cả người càng này đối với lấy Lam Phong phóng đi lúc càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện tại phía trước trong hồ nước. Tóe lên vô số bọt nước kéo. Ùng ục ùng ục. Đại lượng hồ nước hướng Lưu Đông Xuyên miệng bên trong. Trong lỗ mũi rót. Làm cho hắn nguyên bản cái kia bị Lam Phong một chân bị đá khô quắt đi xuống cái bụng lại một lần. Nữa bành trướng. Sau cùng, Lưu Đông Xuyên toàn bộ thì là như cùng một con chết đi lơ lửng trên mặt hồ cóc ghẻ. Không nhúc nhích. Lộ ra càng địa thê thảm. Trong bụng chứa đầy nước. Tăng thêm trong cơ thể hắn cái kia vô cùng nghiêm trọng thương thế. Làm cho hắn động liên tục đạn một chút khí lực cũng không có. Chỉ là một mặt hoảng sợ cùng trắng bệch mà nhìn xem cái kia nhàn nhã đứng tại trên bờ Lam Phong. Trong mắt chảy ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ tới. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại cường đại như thế cùng khủng bố. Vậy mà chỉ dùng tùy ý một chân liền đem hắn toàn bộ phế bỏ. Phía trên cái kia gia hỏa phát tới tin tức không phải nói gia hỏa này chỉ là một cái thầy thuốc sao? Thế nhưng là hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Bất quá nghĩ lại, Lưu Đông Xuyên đáy lòng cũng liền thoải mái. Gia hỏa này có thể chỉ đạo một cái đại sư cấp võ giả vượt cảnh giới treo lên đánh chính mình. Hắn có thể không mạnh. Chỉ là, cái này mẹ nó tin tức có sai à? Sớm biết gia hỏa này mạnh như vậy, hắn cũng sẽ không tiếp cuộc làm ăn này a. Giờ khắc này, Lưu Đông Xuyên nhịn không được chửi ầm lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.